mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, 50 vây. Ngày ù cùng Á Nam hai người nói chuyện phiếm thời gian. Ở phía trước dò đường hai danh quân nhân đột nhiên chạy về. Lão đại, không xong, phía trước đột nhiên xuất hiện đại lượng sống thi đàn. Trong đó một danh quân nhân trên mặt một mảnh tái nhợt. Lời này nhượng ù cùng Á Nam hai người biến sắc. Á Nam nhảy xuống xe đỉnh, khoảng chừng có bao nhiêu sống thi. Thấy không rõ lắm, nhưng đông nghịt một mảnh đều là đầu người a. Sẽ không so với đội ngũ của chúng ta thiếu. Cái gì, sao có thể nhiều như vậy? Á Nam nghe nói kinh sợ. Lão đại là thực sự, đám kia sống thi đã hướng phía hướng chúng ta qua đây. Muốn không được bao lâu liền muốn cùng ta cắt gặp. Lão đại hiện tại làm sao bây giờ a? U nghe nói mày nhăn lại, lấy ra máy vi tính. Đem phụ cận bản đồ địa hình điều ra, vừa nhìn dưới trong mắt một mảnh hiểu rõ, U cũng nhảy xuống xe đỉnh, Á Nam chung quanh đây có một trấn nhỏ, theo vệ tinh đồ thượng, ta phát hiện toàn bộ trên trấn sống thi đô xuất động. Xem ra chúng ta tốt hảo chuẩn bị một chút, hiện tại muốn vòng qua bọn họ cũng không kịp, Á Nam nghe nói cả kinh, bọn họ là thế nào phát hiện của chúng ta còn chỉnh thể xuất động. Lão Thiên, bây giờ không phải là muốn những thứ này thời gian, chúng ta nắm chắc thời gian liệt trận đi. U cũng có chút không hiểu, ân ngươi nói đối, đại gia tập hợp, xếp thành hàng, chuẩn bị, súng máy tay ở đội ngũ trước sau hai phương hướng giá hảo súng máy. Nhượng đại gia vây thành một vòng, có vũ khí nhân đô cho ta bên ngoài quyển đỉnh. Á Nam lớn tiếng giống kêu lên. Toàn bộ đoàn xe hậu nhóm lớn nhân lập tức loạn cả lên. U quay đầu lại liếc nhìn, mày gian nhíu chặt, chuyển trên người xe buýt, U bên ngoài thế nào? Hứa Tĩnh thứ nhất vọt lên, một hồi có thể sẽ có một tràng trận đánh ác liệt. Ngươi cùng Hà Dương muốn cho ta tử thủ ở trên xe biết không? U nhìn Hứa Tĩnh phân phó nói, ta biết, kia chính ngươi cẩn thận một chút. Hứa Tĩnh trên mặt biến sắc. Ân, lúc cần thiết, mang theo đại gia xông ra, các ngươi có súng tự động, hẳn là có một hợp lại lực. U lặng lẽ ở Hứa Tĩnh bên tai bàn giao đạo. Ân, trong lòng ta đều biết. Hứa Tĩnh mắt lóe lên. U à, bên ngoài đã xảy ra chuyện sao? Bạch Giai lúc này cũng đi tới, nhìn trước mắt mọi người. U khẽ mỉm cười nói, không có việc gì. Một hồi các ngươi ngàn vạn đừng đi tàn, theo sát Hứa Tĩnh cùng Hà Dương hai người liền hảo. Ta trước đi xuống xem một chút tình huống. Vậy ngươi cẩn thận một chút a, chú ý an toàn. Bạch Giai rất không yên lòng, nàng biết nữ nhi là vì không để cho mình lo lắng mới nói như vậy. Ân, biết mẹ. U xoay người xuống xe, Bạch Giai còn muốn bàn giao cái gì? Tư Đồ Bác lại là lãm thê tử bả vai nói. Tiểu Giai không muốn lo lắng, U trong lòng sẽ có sổ. Ân, Bạch Giai mắt vẫn theo U thân ảnh thẳng đến nhìn không thấy. Tiểu Vũ cũng chăm chú nhìn bóng lưng của tỷ tỷ. Ở Tiểu Vũ hiện tại trong lòng tỷ tỷ chính là một nhà người tâm phúc. Ở trong lòng hắn tỷ tỷ chính là không gì làm không được tồn tại. Đối với tỷ tỷ hắn rất có lòng tin, nhưng đồng thời vẫn như cũ lo lắng tỷ tỷ an toàn. Thẳng đến nhìn không thấy U thân ảnh mới thôi. Hứa Tĩnh, Hà Dương, Trương Trọng, Hiểu Hiểu, Phong Nhã, Tư Đồ Bác, Úc Minh, mấy người liền rút ra chính mình tùy thân súng ống. Ở cửa sổ xe thượng càng nhấc lên súng tự động. Bạch Giai cùng Hứa Tĩnh mẹ thì lại là chăm chú đem Tiểu Vũ vây vào giữa. Mà xe buýt phía dưới liền là chăm chú vây quanh xe buýt một đám dân chạy nạn. Bọn họ đại thể không có năng lực tự vệ, thấp thỏm lo âu nhét chung một chỗ, liều mạng tới gần xe buýt tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể tìm kiếm được một tia cảm giác an toàn. Cũng đúng, xe buýt thượng tất cả đều là những quân nhân kia thân nhân bằng hữu. Những quân nhân kia mặc dù là vì người nhà cũng sẽ liều mạng bảo hộ xe buýt. Mà xe buýt thượng mọi người cũng đều bất an ngồi ở chỗ ngồi của mình. Có chút nhát gan càng run lẩy bẩy, mà lúc này U lại là lại lần nữa về tới mui xe trên. nàng chỉ nghĩ muốn canh giữ hảo này cỗ xe buýt. Đương nhiên nàng có thể canh giữ hảo này cỗ xe buýt cũng là nàng lớn nhất thắng lợi. Nắm thật chặt song quyền, U chậm rãi cảm thụ được hai tay lực lượng, cơ bản đạt tới người thường lục bội lực lượng. Không tệ, U lực lượng của thân thể ở thong thả tăng trưởng. Đây cũng là U trước đó không lâu mới phát hiện sự tình. Chỉ cần U không ngừng rèn luyện, lực lượng của nàng tựa hồ liền hội tăng trưởng. Hơn nữa nhất kỳ diệu chính là, U vì có thể làm cho mình thể năng tăng trưởng. Từng theo đoàn xe phía sau đi bộ chạy băng băng kinh đi rèn luyện. Mà làm cho nàng nhất không thể tưởng tượng nổi chính là, mỗi khi của nàng thể lực đạt tới cực hạn, thân thể bắp thịt đau nhức tới cực điểm lúc, chỉ cần nàng cắn răng kiên trì một trận lời, trong cơ thể sẽ xuất hiện một cỗ dòng nước ấm, trong nháy mắt liền khôi phục U sở tiêu hao thể lực. Thậm chí ngay cả mệt mỏi cũng bị trở thành hư không. Mà thân thể của nàng cường độ cũng sẽ nhỏ bé phát sinh biến hóa. Này phát hiện nhượng U mừng rỡ như điên. Tiếp theo tiếp được đến một khoảng thời gian, U mỗi ngày đô hội kiên trì kinh đi như vậy cực hạn huấn luyện. Theo mà không ngừng rèn luyện thân thể của mình, xung quanh nhìn thấy nhân đều tượng nhìn đầu ngốc như nhau nhìn U. Nhưng hiện tại rèn luyện chỗ tốt lại là thể hiện ra. Đi ngang qua thời gian dài như vậy kiên trì, U thân thể lực lượng rốt cuộc đạt tới người thường lục bội. Tiếp được tới một hồi trận đánh ác liệt, cũng làm cho lực lượng đề thăng không ít U đại có lòng tin. Tối nhượng U vui vẻ chính là nguyên bản chỉ có 30 mét phạm vi đại tiểu không gian giới chi. Cũng theo U thân thể cường độ tăng, gia tăng rồi 2 thước đại tiểu. So với xem nhẹ này chính là 2 thước ở hiện tại này làm cho người ta tuyệt vọng trong thế giới này. Liền là sống sót tư bản, nghĩ đến thân thể mình kỳ lạ chỗ, kia không hiểu dòng nước ấm. U có lòng tin, trải qua chính mình không ngừng rèn luyện, thân thể của mình nhất định sẽ không ngừng trở nên mạnh mẽ đại. Mà không gian của mình nhẫn không gian đại tiểu, cũng sẽ không ngừng tăng đại, thẳng đến có một ngày, nàng hội cường đại đến ở này mà thề lý, nhượng người nhà của mình quá thượng an tâm ngày, đem bối ở sau người súng tự động giá hảo. Đối với hiện tại U đến nói nàng đêm tối cùng ban ngày kỳ thực khác nhau cũng không phải là rất lớn. Nàng kia cường với người thường lục bội thị lực, như ích chiếu sáng bắn bàn, có thể rõ ràng thấy trong bóng tối tất cả, thậm chí là cây số nội tất cả đông tây. Đây cũng là của nàng tư bản chi nhất, từng đợt gầm nhẹ đúng hẹn tới. Không thấy người này, nhưng nghe kỳ thanh, nhìn bốn phía chi chít quay chung quanh mà đến sống thi. U ra đầu một trận tê dại, đem trong giới chỉ không nhiều kỷ mai yên hoa lấy ra. Muốn hỏi nàng vì sao lại có thứ này, kỳ thực lúc đó là vì hảo ngoạn, thế nhưng biến dị phát sinh hậu thái dương liền lại cũng không ra. U liền biết thứ này sau này nhất định sẽ dùng đến. Hướng phía bốn phương hướng phân biệt châm, một trận yên hoa nổ vang chung, bốn phía tang thi lập tức không chỗ che giấu. Á Nam con ngươi một trận hơi co lại, hét lớn một tiếng, đại gia chú ý, nổ súng, mặc dù đám người chung quanh đều có chút nương tay, thế nhưng vẫn như cũ tuân theo này quân nhân thiên tính. Rất tốt chấp hành Á Nam mệnh lệnh, thương minh thanh liên tiếp vang lên, hỗn hợp này bốn phía trận trận tiếng gầm nhẹ ở này vắng vẻ trong đêm tối có vẻ phá lệ thận nhân. Hết chương.